Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412 quyết chiến. Champions League bán kết lần hiệp, Hamburg cùng Real Madrid tranh tài, đường tranh tài tiến hành đến 57 phút lúc, Real Madrid dẫn đầu hoàn thành thay người, Higuain đăng tràng thay thế Di Maria. Hôm nay Di Maria biểu hiện không tính xuất sắc, có thể nói tương đối thủ hiệp mà nói chênh lệch quá lớn. Nhưng so với Ozil cũng không tệ lắm, chỉ bất quá Mourinho trong tay không có thích hợp giữa trận thay người người ứng cử. Nếu không Ozil cũng tất nhiên muốn bị thay đổi. Tại hoàn thành thay người về sau, Real Madrid tại kỹ chiến thuật hệ thống bên trên phát sinh nhất định biến hóa. Ozil vị trí càng khuynh hướng trước trận cánh phải, hiện đại công kích hình giữa trận kỳ thật phía trước trận trái phải giữa đều có thể đánh. Bởi vì bản thân yêu cầu phạm vi hoạt động liền rất lớn. Real Madrid thay người về sau đấu pháp bên trên cũng phát sinh biến hóa. Tranh tài phút thứ 60, Real Madrid từ cánh trái khởi xướng khoái công, Marcelo trợ công uy hiếp liếc qua thấy ngay. Không nói khoa trương chút nào, hiện nay rất khó nói ai là đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Nhưng Marcelo tuyệt đối là đứng ở ba vị trí đầu. Marcelo trợ công đến trước trận về sau tiếp ứng đến Alonso chuyền bóng. Mắt thấy hắn đem cùng C. Ronaldo hoàn thành phối hợp lúc. Marcelo lại một cước đường biên chuyền bên trong đưa ra. Mới vừa lên trận Higuain tại vùng cấm địa sau điểm trước đâm trúng cứ việc bị Matuidi phòng thủ ở. Thế nhưng là đang đối kháng với cùng không chung ưu thế đối kháng lúc. Higuain gần như chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hắn nghênh cầu trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, khiến cho Navas làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Tại Navas đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng về sau, Real Madrid phạt góc tiến công tạo thành liên tục công cánh cửa. Lần này là đến từ Khedira đánh đầu công cánh cửa. Mặc dù đỉnh lệch, nhưng cũng cho Hamburg cầu môn mang đến nhất định uy hiếp. Sau 3 phút, Hamburg trước trận tiến công cuối cùng tạo thành một cước sút xa. De Bruyne oanh ra sút xa góc độ quá đang bị Casillas trực tiếp tịch thu. Real Madrid từ thủ môn bắt đầu khởi xướng khoái công. Abella hậu trường truyền xa. Benzema lui về bên trong kéo theo Van Dijk cùng phòng. Nhưng là Van Dijk không dám rời xa phòng tuyến quá xa. Bởi vì C. Ronaldo có bên trong cắt uy hiếp. Mà Higuain tồn tại khiến cho Van Dijk sợ phòng tuyến lâm vào bị động bên trong. Đây chính là Mourinho thay người về sau mang tới tối trực quan biến hóa. Trình độ nhất định đối Hamburg phòng tuyến tạo thành cản tay. Benzema lui về bên trong thoải mái mà áp chế Kante hoàn thành đánh đầu đưa đỏ. Ozil tại đường biên theo sát lấy tái khởi chân đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn trái. Khu vực, Van Dijk lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Aspilicueta tại trở về thủ bên trong hoàn toàn ngăn không được vị trí chạy nhạy bén tốc độ cũng. Nhanh C. Ronaldo, Bồ Đào Nha cự tinh tại Boateng vọt tới dự định đối kháng lúc vượt lên trước lên nhảy đánh đầu đưa. Đò đi cầu môn sau điểm. Boateng chỉ có thể bất lực nhìn về phía bầu trời kia từ trên đỉnh đầu phương xẹt qua bóng đá. Higuain trước chen vào đoạt cầu môn sau điểm. Matuidi trở về thủ hiển nhiên nước xa khó cứu gần đỏ. Real Madrid fan bóng đá đầy dẫy chờ mong. C. Ronaldo lần này đánh đầu đưa đò có thể hình thành tuyệt hảo công cánh cửa cơ hội. Có thể nói chỉ cần Higuain đội lên cầu chính là đối mặt không môn. Higuain cũng nhanh chóng hướng về đánh tới cầu môn sau điểm. Nhìn sẽ không bỏ qua lần này cơ hội chơi cho. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Navas kịp thời bay lên không đưa tay rất nhỏ đụng một cái bóng đá. Dẫn đến bóng đá mặc dù chỉ là hơi biến hướng, lại khiến Higuain đỉnh khoảng không. Hoa nha, Navas lần này đầu ngón tay đụng phải bóng đá tương đương với cứu vãn một cái ném cầu. không có người hoài nghi nếu như Higuain đội lên trận banh này. Như vậy Real Madrid tất nhiên có thể lại lật về một cầu. Nhưng là Navas cự tuyệt một màn này phát sinh. Se Ronaldo đánh đầu đưa đò đã làm được tốt nhất. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Toàn trường Hamburg fan bóng đá kinh thán không thôi. Bọn hắn không tưởng được tự thân đội bóng phòng thủ kỹ giống như trong nháy mắt rớt xuống ngàn. Trường Real Madrid đánh như thế nào đều có thể hình thành uy hiếp. Tư đồ Vân Binh đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như không có hắn tại bán kết trước đó tâm lý chiến quấy rối. Nếu như Real Madrid không phải tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng Barcelona cùng chết đến thu. Quan giai đoạn, khả năng Mourinho có thể có mạo xưng phút thời gian cùng tinh lực đến chế định càng có tính nhắm. Vào chiến thuật, trên thực tế Hamburg nhược điểm nhìn cũng không rõ ràng. Chỉ có trong thực chiến mới có thể dễ dàng bạo lộ ra. Đó chính là bọn họ phòng không năng lực. Kỳ thật rất bình thường. Phổ thông đối thủ trên cơ bản không cách nào ở trong trận đấu đem nhược điểm này đánh ra đến. Bởi vì Hamburg nắm trong tay cầu quyền, đối thủ hơn phân nửa chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích. Hơn nữa thoạt nhìn Hamburg phòng không cũng không yếu. Boateng cùng Van Dijk tạo thành hậu vệ trung tâm tổ hợp. Làm sao có thể bị không trung đả kích cho phá hủy? Nhưng hiện thực là hai người bọn họ không có khả năng bao trùm cả cấm khu. Cũng vô pháp chống lên toàn bộ phòng tuyến phòng không năng lực. Barcelona chưa có thể đánh ra Hamburg nhược điểm này. Nguyên nhân lớn nhất chính là Barcelona cũng không am hiểu không trung đả kích. Nhưng là giống Real Madrid dạng này đội bóng. Se Ronaldo, Benzema, Higuain ba người đồng thời ở đây bên trên lúc. Van Dijk cùng Boateng một đối một đều chưa hẳn có thể toàn thắng. Huống chi hai phòng ba. Còn lại phòng thủ cầu thủ trên cơ bản phòng không năng lực đều không mạnh. Mấu chốt nhất vị trí phòng thủ bên trên. Kante là chặn đường hình. Mà không phải truyền thống tiền vệ phòng ngự như Vieira như vậy tại phòng thủ các mặt đều gần như. Cống hiến to lớn loại hình. Xét đến cùng. Real Madrid nếu như từ vừa mới bắt đầu có thể từ bỏ rơi bọn hắn bản thân đấu pháp. Sử dụng càng có tính nhắm vào chiến thuật. Như vậy Hamburg chỉ sợ từ thủ hiệp bắt đầu liền sẽ lâm vào khổ chiến. Hiện tại là tình thế ngược lại bức Real Madrid tìm tòi đến có khả năng nhất uy hiếp được Hamburg. Đấu pháp chỉ là hiện tại lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Hiện tại bắt đầu là chân chính quyết chiến. Tư đồ Vân Binh vẫn không thay đổi người tăng cường phòng thủ suy nghĩ. Thời gian nhân tố khiến cho hắn cần chờ một chút. Tranh tài phút thứ 67 lúc. Đường Roy phía trước trận cánh trái tao ngộ Abeloa lúc. Hắn lựa chọn cùng sau chen vào Rakitic đánh ra truyền cắt phối hợp. Nhưng là Abeloa lần này trở về thủ cấp tốc cùng phòng rất căng. Roy cường đột không thể thành công, chỉ thu được một cái đường biên cầu. Real Madrid hậu trường phòng thủ vây đoạt hung ác tích cực. Tại Khedira hoàn thành cắt bóng về sau, hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Marcelo từ sau trận cánh trái một hơi thúc đẩy thế công giết tới trước trận khu vực nguy hiểm. Tại Kante hiệp phòng đường biên lúc, hắn mới đưa cầu nghiêng truyền cho trung lộ lui về tiếp ứng Benzema. Từ phía sau đưa bóng nghiêng truyền cho trước chen vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực Higuain. Tiểu Yên súng Higuain thuận thế trực tiếp ra tốc cường đột Boateng. Hamburg đội trưởng quả thực có chút trở tay không kịp. Nhanh chóng trở về thủ bên trong không thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản góc độ. Se Ronaldo tại ở xa nhanh chóng theo vào tiếp ứng, nhưng là Higuain lựa chọn mình cưỡng ép lên chân sút gôn. Cước này sút gôn đánh cho rất bình thường có sức mạnh. Đáng tiếc góc độ quá chính. Navas tại cánh cửa tuyến di chuyển về phía trước động một bước sau đưa bóng ôm lấy. Se Ronaldo tại vùng cấm địa sườn trái khu vực hướng Higuain buông tay ra hiệu trước mặt mình có đầy. Đủ lỗ hổng, nếu như chuyền bóng tới hắn liền có thể đánh hụt cửa. Higain mặt không biểu tình, Tư Đồ Vân Binh đều ám đạo may mắn. Trận banh này đổi lại Aubameyang hoặc là Hamburg còn lại tiên phong khẳng định sẽ chuyền bóng. Higain tại Real Madrid tình cảnh xấu hổ, phàm là có thể làm cho hắn tự tại một chút, hắn chỉ sợ cũng có thể càng thêm để lòng một ít. Không cần quá nghiêm khắc hướng ngoại giới chứng minh mình. Hamburg phòng thủ sau khi thành công, Navas cấp tốc ôm bóng đá xông về trước. Đi tới vùng cấm địa tuyến trước một cái đại lực tay ném bóng đưa bóng ném đi giữa trận cánh phải. Aubameyang ở chỗ này tiếp ứng. Đón rơi xuống bóng đá chú ý tới Alonso đến bước đoạt. Hắn đưa bóng về gõ cho De Bruyne. Sau đó nhanh chóng quay người hướng về phía trước phi nước đại. Alonso mặc dù trước tiên trở về thủ, lại hiển nhiên tại đấu tốc độ bên trên không phải là đối thủ của Aubameyang. De Bruyne nguyên địa ngừng cầu lại nguyên địa đưa ra qua đỉnh thẳng nhét. Mục tiêu tự nhiên vẫn là tìm Aubameyang. Marcelo trợ công đi lên còn chưa trở về. Đây chính là Hamburg đánh phản kích lợi dụng cơ hội. Tư Đồ Vân Binh thần thái trầm ổn ánh mắt lại phá lệ sắc bén. Hắn không sợ Real Madrid tìm tới Hamburg uy hiếp, mấu chốt là Hamburg có thể hay không bắt lấy đối thủ bộc lộ ra cơ hội. Đường Aubameyang phía trước trận tiến công khu vực nguy hiểm ngay cả ngừng mang lội thuận thế tiếp. Tục đi tới lúc, Albion làm ra một cái 10 phần hỏng bét quyết định. Hắn đi tới vùng cấm địa góc đỉnh vị trí dự định ngăn cản Aubameyang. Thế nhưng là tốc độ hoàn toàn đã xông lên Aubameyang đã gần như thế không thể đỡ. Aubameyang tại đi vào Albion trước mặt còn có 2 mét thường có một cái dẫn bóng tiết tấu biến hóa. Dừng lại một trầu về sau đột nhiên lại lớn bước lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Albion quay người lúc muốn đưa tay phạm lỗi lại cũng không kịp. Đường Aubameyang từ bên cạnh hắn 1 mét chỗ lướt qua lúc. Albion cả người đều có chút lộn xộn đến không biết làm sao. Ramos chỉ có thể lựa chọn phóng đi chặn đường Aubameyang. Abella thì nhanh chóng cùng phòng bên trong cắt roi. Nhưng Aubameyang tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng xéo xuống về gõ đi tìm Griezmann lúc. Khedira mất dấu Griezmann. Nước Pháp tiên phong chủ động đi vị trí chạy tiếp ứng. Ramos lập tức quay người nhào về phía Griezmann. Đường Griezmann làm bộ lên chân sút gôn lúc. Ramos đánh ra trước dùng thân thể đến ngăn cản đối phương sút gôn. Nhưng Griezmann lại dưới chân đưa bóng ngang khẽ chụp lại phát cầu hướng về phía trước đột tiến. Ramos đầy mặt ngạc nhiên, đồng thời cũng kỳ vọng lấy Casillas có thể trình diễn cấp thế giới dập tắt lửa. Griezmann giả bắn thật chụp hơn người thắng được toàn trường Hamburg fan bóng đá lớn tiếng khen hay. Nhưng fan hâm mộ bóng đá vẫn là đè nén, bởi vì lúc này chân chính là thời khắc mấu chốt. Griezmann đã khoảng cách cầu môn chỉ có không đến 10 yard. Đường Casillas hướng hắn đánh tới lúc, hắn lên chân đẩy bắn. Casillas vô ý thức tiến hành dập tắt lửa, nhưng vẫn là chậm. Bóng đá từ hắn chân trái bên chân lăn qua về sau. Hắn quay đầu hướng cầu môn dưới góc phải nhìn lại. Đã thấy bóng đá sát cột cửa bên trong lăn vào cầu môn bên trong. Griezmann lập tức quay người phóng tới bên sân. Thay đổi ngày xưa dẫn bóng sau nhẹ nhõm tư thái. Thay vào đó là kích tình bắn ra bốn phía cuồng hống. Công viên nhân dân sân bóng bỗng nhiên sôi trào. Chấn thiên động địa tiếng hoan hô vang vọng bát phương. Tư Đồ Vân Binh cũng thông qua cuồng dã gầm thét phát tiết ra nội tâm kiềm chế. Real Madrid cải biến chiến thuật sau xác thực mang cho rất lớn áp lực. Phải biết đối thủ chỉ cần đánh vào hai cầu liền có thể san đều tỷ số tổng số. Hiện tại, Hamburg gần có lẽ đã giết chết Real Madrid. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta